One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thật có lỗi. Ta là trung tướng, một càng, chương 59, thật có lỗi. Ta là trung tướng, một càng, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 59, thật có lỗi. Ta là trung tướng, một càng, lúc này, tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều dừng lại tại Miêu trên thân, bao quát tên kia quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, cũng lẳng lặng nhìn qua Miêu. Hắn luôn cảm giác, trước mắt Miêu thực lực phi thường mạnh, trong thời gian ngắn, dù cho là hắn, đều khó có khả năng đem đối phương đánh bại, mà còn lại gần 200 tên tù phạm liền không có cố kỵ như vậy. Bọn hắn thấy là Miêu một người sau khi xuất hiện, nhưng lại chưa mang đến cái khác bất kỳ hải quân. Ồn ào cười to, hoàn toàn không tưởng nhớ lại tượng cười lạnh gạch dưới. Toàn bộ tầng thứ tư trong ngục giam, ồn ào một mảnh, tiểu tử này, hắn cho là hắn là ai à? Cũng không phải, đơn độc một người liền dám đến ngăn cản chúng ta sao? Thật là tức cười. Hắn cho là hắn là người nghiện thuốc smoker hay sao? Coi như smoker ở chỗ này, gặp chúng ta nhiều như vậy, hắn cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Hải quân bên trong người, mỗi cái đều là không dài đầu không thành. Gặp được chúng ta nhiều người như vậy, lại còn dám lớn lối như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Redfield mặt mũi tràn đầy sát cơ đỉnh lấy Miêu. Chất vấn. Tại Redfield bên cạnh, làm con của hắn rắc ngược lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn qua Miêu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Dù sao, với hắn mà nói, Miêu bất quá là một cái bình thường hải quân thôi. Đối phương khuôn mặt non nớt, tuổi tác liền bày ở chỗ này. Thực lực như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Tiểu tử, đụng phải chúng ta. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Giác cười lạnh một tiếng. Nhìn qua Miêu, mười phần phách lối nói. Giờ này khắc này, Miêu nhìn lướt qua đông đảo hải tặc. Cuối cùng dừng lại tại Giác trên thân. Nói, ngươi chính là lốc tao hỗn loạn đầu nguồn a. Vì cứu vớt ngươi, náo động lên nhiều chuyện như vậy. Có thể nói là thân phận hiền hách a. Đúng thì thế nào, Giác không kiêng kỵ. Cười lạnh một tiếng, lúc này, Miêu không tiếp tục phản ứng Giác, phản mà nhìn phía Redfield, bình tĩnh chất vấn, thân là quý tộc ngươi, cố tình vi phạm, tội ác tày trời, mấu chốt nhất là, ngươi vậy mà liên hợp quân cách mạng ngươi, cái này tội nghiệt, chỉ sợ ngươi có lại nhiều tài phú, cũng vô pháp cứu vãn, ta cần cứu vãn sao? Tiểu tử! Ngươi sợ là không thấy rõ ràng tình thế bây giờ đi. Redfield cười nhạo lắc đầu. Lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn chỉ vào bên cạnh Dragon. Giới thiệu nói. Vị này, chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn rất quen mắt đi. Đương nhiên, Monkey D. Dragon. Ngươi xuất hiện trên lốc tao sự tình. Ta ngược lại thật ra rất có thể hiểu được. Nhưng, không nghĩ tới đây hết thảy. Đều là ngươi dở trò quỷ. Miêu cười nhạt một tiếng. Thong dong tự nhiên. Ngươi cũng không tệ. Có thể phát hiện đây hết thảy. Cũng tại cuối cùng đối với chúng ta chặn đánh. Ta nghĩ. Cái này sự tình phát triển. Là tại dữ liệu của ngươi bên trong a. Dragon nhìn qua Miêu. Đôi mắt lấp lóe mấy phần sát cơ. Nói. Ta cũng là đi vào lốc tao về sau. Mới phát hiện mánh khóe. Chỉ có thể nói, các ngươi bố cục quá rõ ràng, chỉ cần hơi động não, liền có thể đem kế hoạch của các ngươi cho phá mất. Miêu khoát tay áo, buông lỏng nói, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, chính ngươi đến ngăn cản chúng ta rời đi. Vẫn là nói, chính ngươi đi tìm cái chết. Redfield lúc này chen vào nói, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt đều là dữ tợn. Hắn nhìn qua sau lưng rất nhiều hải tặc, la lớn, các vị, các ngươi muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? khẳng định, gần 200 hải tặc không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét to, đôi mắt hung quang lấp lóe. Cái kia có người ngăn cản chúng ta rời đi, làm sao bây giờ? Redfield chỉ vào Mew, mở miệng lần nữa, âm trầm nói, giết chết hắn. Tù phạm lần nữa lên tiếng, thanh âm to rõ vô cùng, tại cái này tầng thứ tư trong tầng lầu, bồi hồi không ngừng, ngươi đã nghe chưa? Hải quân tiểu tử, Redfield thật sâu nhìn một cái Mew, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, đối mặt rất nhiều hải tặc, còn có vậy trên thế giới hung ác nhất nam nhân Dragon. Tashiji muốn nói không có khẩn trương, là không thể nào. Trước mắt đông đảo hải tặc xoa nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười từng bước một đi tới. Tashiji cũng không khỏi đến lui lại nửa bước, đứng sau lưng Mew, chợt mặt mũi tràn đầy kiên định, rút ra bội kiếm bên hông, nắm chặt chuôi kiếm, ta cho các ngươi một cơ hội, một lần nữa về tới ngục giam, không phải, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi phải thật tốt trân quý. Mew nhàn nhạt nhìn lướt qua rất nhiều tù phạm, thanh âm bình tĩnh, không gây nên động. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là coi mình là chúa cứu thế. Đúng vậy a, Smoker ở chỗ này cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy đi. Nhìn hình dạng của hắn, vẫn là một cái sơ suất lông độc hải quân tân binh. Đơn giản quá càn rỡ, một đám hải tặc cười lạnh không thôi, vẫn không có nghe từ Mew mệnh lệnh ý tứ, thậm chí có người đã nắm chặt nắm đấm, liền chuẩn bị phát động tiến công. Converter, cầu châu không nhìn thấy tình huống như vậy, Redfield tự nhiên hưng phấn không thôi, có một đoàn hải tặc làm yểm hộ, hắn hoàn toàn có thể mang theo nhà mình nhi tử toàn thân trở ra. Đương nhiên, tại đây hết thảy trước đó, Redfield hai mắt có chút nheo lại, tràn ngập sát cơ nhìn qua Mew cùng Tashiji. Hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không, kinh động đến hải quân cao tầng, hắn cho dù có được lớn hơn nữa tài phú, liên hợp quân cách mạng loại tội danh này, cũng có thể để hắn chết hơn ngàn vạn lần. Bất luận cái gì cùng quân cách mạng có liên quan người, chính phủ thế giới đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Ý đồ lật đổ chính phủ thế giới quân cách mạng, cả hai lập trường hoàn toàn khác biệt. Chỉ có không chết không thôi cục diện. Không, là một tên quý tộc Redfield, biết rõ hậu quả như vậy, đều liên hợp quân cách mạng. Có thể nghĩ, hắn đối với cứu ra mình nhi tử sự tình cũng là phi thường để ý, thậm chí không tiếc hao phí chín thành cách xù tài sản, đều muốn đem mình người thừa kế duy nhất cứu ra, mà quật cách mạng kinh phí cũng 10 phần khan hiếm. Bởi vậy, Dragon lúc này mới đáp ứng làm chuyện này, vì che giấu tai mắt người, chí ít không thể để cho hải quân người phát hiện, cho nên Dragon không có trực tiếp động dùng vũ lực đem hải quân chi bộ đổ nhào. Nếu thật là như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị hải quân người nhìn ra sơ hở. Dù sao, hải quân ly người nhưng không tất cả đều là ăn cơm khô. Mà Redfield yêu cầu là tuyệt không thể để hải quân phát hiện. Bởi vậy, Dragon lúc này mới phát động từng bầy hải tặc, làm thành một loại giả tượng, để hải quân người không cách nào phán đoán mục tiêu cuối cùng của hắn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ tiếc cuối cùng lại bị đột nhiên xuất hiện Mew cho chặn đánh. Nhưng kế hoạch cũng không thất bại, chỉ cần đem trước mắt Mew cùng Tashiji giết chết, tự nhiên kế hoạch này vẫn là vô cùng thành công. Thật có lỗi, giờ khắc này đối mặt hải tặc chưa nói nhiều, Mew ung dung không vội, lắc đầu, nói, ta không phải Smoker, ta nghĩ, ta có cần phải cùng các vị giới thiệu một chút chính mình. Tại hạ tên là Mew, là hải quân bản bộ điều động tới, điều tra lốc tao dị dạng chi bộ trung tướng. Các người cũng có thể xưng hô ta là Mew trung tướng, một câu,